Chương 1723, ta tới. Mặc kệ Huyễn Liên muốn làm cái gì, nàng nhất định phải đi. Huyết Toàn gặp Lâu Già không nói gì, liền không có nói thêm gì nữa, chỉ là tăng nhanh tốc độ. Một đường thẳng đến Nguyệt Hà, rất nhanh Huyết Toàn liền mang theo Lâu Già đến chỗ đó. Ở một nơi trên đất trống sau khi dừng lại, Huyết Toàn hóa thành hình người, nhìn xem Lâu Già nói ra, chủ nhân, ta đi chung với ngươi. Nghe được Huyết Toàn nói như vậy, Lâu Già đưa tay vuốt vuốt Huyết Toàn đầu, không cần, ta một người liền có thể. Chủ nhân Huyết Toàn, nghe lời. Lâu Già thần sắc đạm mạc nhìn xem Huyết Toàn, không cho phép Huyết Toàn nói thêm câu nữa. Nhìn thấy Lâu Già cái dạng này, Huyết Toàn mặc dù bất đắc dĩ, lại chỉ tốt gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đưa Huyết Toàn tiến vào không gian bên trong về sau, Lâu Già liền từng bước một hướng về Nguyệt Hà đi đến. Nguyệt Hà tiến đến một gốc thần nguyệt dưới cây, Huyễn Liên thần sắc đạm nhiên đứng ở nơi đó, ngân bạch phát kia bị gió thổi lên, theo gió phất phới. Áo bào màu trắng bay phất phới, lơ lửng sáng lên con mắt màu bạc có chút liễm diễm, một mảnh thuần trắng. Thần sắc đạm nhiên bình tĩnh, giống như Nguyệt Hà nước một dạng, không nổi sóng. Ai cu nở dê sẽ không nghĩ tới, một cái như vậy ôn nhuận nam nhân lại là thần tộc chiến thần, thực lực chỉ thấp hơn Nguyệt Khuynh Thành. Lâu Già đi bộ đi tới thời điểm, nhìn thấy chính là đứng ở thần nguyệt dưới cây, thần sắc đạm nhiên Huyễn Liên. Ta tới. Đứng cách Huyễn Liên 3 mét địa phương, Lâu Già bình tĩnh nói một câu. Gió thổi bắt đầu Lâu Già tóc dài, hỏa hồng sắc quần áo cu nở dê theo gió có chút phiêu động. Huyễn Liên nghiêng đầu nhìn qua thời điểm, liền thấy như thế Lâu Già, phảng phất một cái hỏa hồng hồ điệp, xinh đẹp, mỹ lệ. Đã nhiều năm như vậy, người vẫn ưa thích màu đỏ. Đối lên Lâu Già cặp kia hỏa con mắt màu đỏ, Huyễn Liên ôn nhuận cười một tiếng. Lâu Già, ta biết ngươi sẽ trở về, cho nên ta một mực chờ. Lâu Già nhìn xem Huyễn Liên, trầm mặc sau nửa ngày mới mở miệng nói ra, muội muội của ngươi sự tình, ta rất xin lỗi. Huyền Mộng sự tình đã qua. Huyễn Liên cười cười, bình tĩnh nói ra, ngươi không cần thiết cảm thấy thẹn đối với ta, bởi vì ta muội muội đối với ngươi làm sự tình ta đều biết, ngươi giết nàng cũng không tính là quá phận. Lâu Già nhìn xem Huyễn Liên, hơi kinh ngạc. Lúc trước Huyễn Liên mặc dù không có cùng nàng động thủ, nhưng là Huyễn Liên hận nàng rõ ràng biết rõ. Vì sao hiện tại Huyễn Liên dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi quá bất khả tư nghị không nên cảm thấy kinh ngạc. Ngay tại Lâu Già nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, Huyễn Liên tiếp tục nói, không có gì tốt kinh ngạc. Huyễn Liên, ngươi thực không thèm để ý sao? Lâu Già nhìn xem Huyễn Liên, không tin hỏi một câu. Huyễn Liên nghe vậy nhìn xem Lâu Già nói ra, cũng không phải là không thèm để ý. Bản thân muội muội qua đời, ngay từ đầu ta là hận ngươi, chỉ là đã nhiều năm như vậy, tựa hồ hận ý đã toàn bộ tiêu tán, hồi tưởng một chút muội muội mình lúc trước làm qua sự tình, ngươi có thể ở nhẫn nàng nhiều lần như vậy về sau mới giết nàng, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Liên quan tới điểm này, Huyễn Liên xác thực chưa hề nói lời nói dối. Huyền Ngộng đối với Lâu Già làm ra tất cả, đầy đủ để cho Lâu Già đem Huyễn Liên chém thành muôn mảnh, nhưng là Lâu Già không có. Liền xem như cuối cùng giết Huyền Ngộng, cái kia cũng là không nhỏ tâm giết. Hắn lúc kia quá tức giận, cho nên mới sẽ hận Lâu Già. Nhiều năm như vậy đủ để cho hắn bình tĩnh trở lại, bình tĩnh đi suy nghĩ tất cả, đi nhớ tới hắn trách nhiệm. Cho nên hắn là thực không hận Lâu Già. Lâu Già cứ như vậy nhìn xem Huyễn Liên, lời gì đều không có nói. Huyễn Liên không hận, có thế nàng vẫn cảm thấy xin lỗi. Nàng không nghĩ tới sẽ vào lúc đó mất khống chế giết Huyền Ngộng.